Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 165, đệ 165 chương. Ngày hôm sau, Diệp Thương mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, Thẩm Hành đã rời đi, người này tới cũng tới đột nhiên, đi cũng đi đột nhiên. Diệp Thương nhưng thật ra không có gì ý tưởng, chỉ là đảo mắt nhìn đến Thẩm Hoài trên mặt buồn bã. Nghĩ đến Thẩm Hành dù sao cũng là Thẩm Hoài quan trọng nhất thân nhân. Thẩm Hoài mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định vẫn là có chút khổ sở, vì thế Diệp Thương liền biến đổi pháp mà đậu Thẩm Hoài vui vẻ. Thẩm Hoài bị hắn chọc cười, Diệp Thương yên tâm, lúc này mới nhớ tới sự tình khẩn yếu. Ngày hôm qua ta uống say, không xảy ra chuyện gì đi. Thẩm Hoài biểu tình lộ ra một mặt cổ quái. Diệp Thương tâm tức khắc căng thẳng. Phát sinh cái gì? Hắn vừa dứt lời, Thẩm Hoài di động liền vang lên. Đúng là lão Quách đã phát video lại đây. Thẩm Hoài vừa mới chuyển được, kia một đầu liền truyền đến Quách Văn Nguyên sang sảng cười to. Ha ha ha ha ha. Thẩm Tổng, ngươi biết Diệp Thương ngày hôm qua làm cái gì sao? Mi thì bọn họ nói cho ngươi không có. Ha ha ha ha ha ha. Quá buồn cười. Cách, Diệp Thương, ngươi như thế nào tại đây? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở màn ảnh Diệp Thương, Quách Văn Nguyên thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Diệp Thương buồn bã nói, ta không ở này, ta hẳn là ở đâu? Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên đánh cái ha ha, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, cái kia, ta có việc tìm Tiểu Thẩm, chúng ta buổi chiều tụ tụ. Diệp Thương tiếc nuối mà tỏ vẻ, buổi chiều hắn liền phải hồi toàn dân idol tiết mục tổ. Nguyên bản ngày hôm qua hắn liền phải trở về, cũng là vì cấp Quách Văn Nguyên bọn họ đón gió tẩy trần. Lúc này mới ở lâu một ngày, lão Quách một phách đầu, ta đều đã quên, diễn chụp xong rồi, ta rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý cấp nữ thần đầu phiếu. Thẩm Hoài, Diệp Thương, ngoặc kép, lão Quách ngươi liền điểm này tiền đồ. Bất quá Diệp Thương tới hay không, Quách Văn Nguyên cũng không để ý, hắn nguyên bản chính là muốn tìm Thẩm Hoài, Diệp Thương chỉ là cái vật trang sức, vì thế hai người nói không một hồi, lại bắt đầu cách màn hình cãi nhau. Đừng nhìn này hai người ngày thường dỗi người khác đều là nói có sách mách có chứng. Kim Câu Tần ra, đến phiên chính bọn họ đấu võ mồm thời điểm, ấu trĩ mà quả thực tựa như học sinh tiểu học. Thẩm Hoài không khỏi nhớ tới hắn đã từng nhìn thấy quá một trò chơi. Một miêu một cẩu cách hàng rào miêu tới uông đi, lẫn nhau ném xương cốt cùng xương cá, cùng trước mắt tình cảnh này quả thực giống nhau như đúc. Thẩm Hoài ho khan một tiếng, đem cái này kỳ ba liên tưởng ném ra trong óc. Ngày hôm qua ở trên bàn cơm, Quách Văn Nguyên so Diệp Thương nhiều căng một khắc, chính mắt gặp được Diệp Thương uống say phát điên bộ dáng. Bởi vậy hôm nay đấu võ mồm hoàn toàn lập với bất bại chi địa. Diệp Thương sinh hờn dỗi đi một bên tự đóng. Lão Quách khí phách hăng hái. Đối Thẩm Hoài nói, vậy như vậy, chúng ta buổi chiều thấy, nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì? Sắc mặt biến đổi, đúng rồi, ngươi tiểu thúc hẳn là sẽ không lại đây đi. Thẩm Hoài, hắn còn có công tác, buổi sáng đã ngồi máy bay rời đi. Lão Quách trường ra một hơi, không đợi hắn này một hơi ra xong, Thẩm Hoài từ từ mà nói tiếp, bất quá hắn làm ta chuyển cáo ngươi, về nước sau, hắn tưởng thỉnh ngươi cùng nhau uống rượu, Quách Văn Nguyên. Ngoặc kép, Quách Văn Nguyên trên mặt cười tức khắc cứng lại rồi, qua hồi lâu, hắn mới nghẹn khuất nói, tiểu Thẩm, không mang theo ngươi như vậy dọa người. Thẩm Hoài thong dong nói, không có biện pháp, ta bênh vực người mình, Quách Văn Nguyên. Ngoặc kép, buổi chiều, Thẩm Hoài lái xe đi Quách Văn Nguyên định địa phương. Không thể không nói, lão Quách đối Thẩm Hành thật là lòng còn sợ hãi. Chẳng sợ Thẩm Hoài đã nói cho hắn, Thẩm Hành rời đi, nhưng hắn vẫn là bảo hiểm mà định rồi cái quán trà. Người phục vụ đem Thẩm Hoài lãnh tới rồi ghế lô cửa. Quách Văn Nguyên tự mình lại đây nghênh hắn. Sau đó tham đầu tham não hướng hắn phía sau ngắm, tin tưởng Thẩm Hành là thật sự không ở, lúc này mới yên lòng. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên ý thức được chính mình phản ứng quá lớn. Có chút xấu hổ mà vì chính mình bù, cái này, ta không phải sợ ngươi tiểu thúc ha, nhưng là, cái kia uống rượu hỏng việc sao? Thẩm Hoài trong lòng buồn cười, nhưng cũng không có vạch trần hắn. Quách Văn Nguyên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhiệt tình mà thỉnh hắn ngồi xuống, lại tự mình cho hắn châm trà. Chờ Thẩm Hoài buông chén trà, Quách Văn Nguyên mới mở miệng nói, phía trước điện ảnh hiệp hội cái kia bồi dưỡng tân nhân kế hoạch. Ngươi nghe nói không? Thẩm Hoài gật gật đầu, hắn không chỉ có nghe nói, hơn nữa cũng đúng là bởi vì cái này kế hoạch, mới làm Dương Nhất Chu trở thành Bùi Nhiên biên kịch. Quách Văn Nguyên sắc mặt hơi ngưng, ta phía trước nghe người ta nói, Thịnh Nhị đối cái này kế hoạch có chút ý tưởng, Thịnh Nhị chính là Thịnh gia nhị công tử Thịnh Trinh, lúc trước bọn họ đào đi phó thừa, lại chèn ép lão Dịch Hành, mưu toan cướp đi Dịch Hành bản quyền kho, đáng tiếc sau lại bị Dịch Miện xuyên qua, ngược lại thúc đẩy hắn đem Dịch Hành bản quyền kho đưa cho Thẩm Hoài. Thịnh Nhị đám người bởi vậy cùng Thẩm Hoài kết thù, này hơn nửa năm qua, Thẩm Hoài hóa giải không ít đả kích ngấm ngầm hay công khai. Này sau lưng đều có thể nhìn đến Thịnh Nhị đám người bóng dáng. Này đó đối với Thẩm Hoài tới nói bất quá là nhảy nhót vai hề xiếc. Hắn cũng không để ở trong lòng, chẳng qua Quách Văn Nguyên những lời này lộ ra ý tứ lại đáng giá nghiền ngẫm đi. Quách Văn Nguyên cười lạnh một tiếng, nếu hắn thật là tưởng hảo hảo làm điện ảnh, bồi dưỡng tân nhân, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hắn cùng Hầu Trương kia chỉ vì cái trước mắt tính tình ngươi cũng biết. Ta căn bản là không tin hắn có này phân tâm ni hôm nay buổi sáng. Hầu Trương bên kia nội tuyến nói cho ta, Thịnh Nhị sở dĩ muốn trộn lẫn tiến cái này kế hoạch. Trên thực tế là vì giải quyết mấy năm trước Đàm Thành cái kia điện ảnh thành hạng mục hắn như vậy. Vừa nói, Thẩm Hoài liền hiểu được, điện ảnh đầu tư vẫn luôn là cái thực giảng vận khí sự tình. Đại đầu tư xe tải tư bị ký thác kỳ vọng cao phiến tử khả năng sẽ thất bại thảm hại. Mà rất nhiều nguyên bản không bị xem trọng hạng mục lại bằng vào danh tiếng phá vây mà ra, trở thành hắc mã, mà loại này không ổn định đặc tính, cũng liền làm cho rất nhiều công ty điện ảnh mặc dù xuất hiện đại bạo phiến, giá cổ phiếu lại không chướng phản ngã. Quan Duệ như vậy nhãn hiệu lâu đời công ty điện ảnh cũng vô pháp chạy thoát loại này vận mệnh. Mấy năm nay Quan Duệ đích xác đầu tư vài bộ đại bạo phiến tử. Nhưng cùng lúc đó, hắn mấy bộ chủ đầu tư phim nhựa thành tích lại đều không có đạt tới mong muốn. Cửa ải cuối năm buông xuống, Quan Duệ lại không có thể giao ra một chương đủ tư cách giải bài thi. Thậm chí sang năm quy hoạch, trừ bỏ Hồng Linh như vậy tảng lớn, Quan Duệ danh sách thượng lại thập phần thảm đạm. Money đây là rất nhiều nhãn hiệu lâu đời công ty điện ảnh đều sẽ gặp được bình cảnh, rất nhiều công ty đều sẽ lựa chọn từ địa phương khác tìm kiếm đột phá. Tỷ như Kiến Điện Ảnh Thành, chỉ tiếc Kiến Điện Ảnh Thành cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Đề cập đến các mặt, cố tình đầu tư thật lớn, một cái vô ý, liền đem chính mình chồng lên bên trong. Tỷ như Quan Duệ, liền ở Đàm Thành điện ảnh thành hạng mục thượng ăn lỗ nặng. Đối với cái này hút kim hắc động, Quan Duệ trên dưới đều là khổ mà không nói nên lời. Mấy năm trước, Thịnh chủ tịch liền cùng bằng hữu nói qua, hắn hai cái nhi tử chung, nếu ai có thể giải quyết rớt Đàm Thành điện ảnh thành cái này hạng mục, hắn liền đem Quan Duệ giao cho hắn, nhưng là so với Thịnh Kỳ làm đâu chắc đấy. Thịnh Trinh lại rõ ràng nóng nảy rất nhiều, bọn họ lúc trước nhìn chúng Dịch Hành bản quyền kho, chính là muốn mượn cơ nhấc lên một đợt hoài cựu nhiệt. Mượn cơ hội đem Đàm Thành điện ảnh thành hạng mục cấp đẩy ra đi. Chỉ tiếc cái này kế hoạch bị Dịch Miện cùng Thẩm Hoài cấp đánh gãy. Lúc này mới chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, muốn trộn lẫn tiến cái này bồi dưỡng tân nhân trong kế hoạch. Thẩm Hoài sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên, Quách Văn Nguyên thở dài, công ty cổ đông bị bọn họ mượn sức hơn phân nửa. Thịnh Đồng cũng bị bọn họ thuyết phục, Tại đây sự kiện thượng, Thịnh Kỳ không nói gì lập trường. Ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến Hoa Quốc điện ảnh tương lai hủy ở Thịnh Trinh như vậy tiểu nhân trên. Tay, Thẩm Hoài Lý giải Quách Văn Nguyên lo lắng. Hắn gật gật đầu, ta đã biết Quách Văn Nguyên thực tín nhiệm Thẩm Hoài. Hắn biết Thẩm Hoài nói như vậy, liền tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lưu xong rồi chính sự, Quách Văn Nguyên liền thuận thế đem đề tài chuyển tới Hạ Thời Vũ trên người. Làm nữ thần số một thiết phấn, Quách Văn Nguyên ở đoàn phim như thế bận rộn dưới tình huống. Đều còn muốn mỗi ngày cẩn trọng mà cấp nữ thần đầu phiếu. Hiện giờ đóng máy lúc sau, càng là Mão Đủ Kính muốn đưa nữ thần C vị xuất đạo. Thẩm Hoài cùng hắn hàn huyên một hồi, phát hiện hắn thế nhưng so với chính mình cái này người đại diện còn muốn hiểu biết giới fan sinh. Thái, Quách Văn Nguyên rất là đắc ý, rốt cuộc có thể làm khó Thẩm Hoài sự tình quá ít. Bất quá tại đây sự kiện thượng, lão Quách thật đúng là không lợi hại đến trình độ này. Tiểu trợ lý giả Minh Minh kể công đến vĩ, nhìn Thẩm Hoài hơi mang buồn rầu bộ dáng. Quách Văn Nguyên âm thầm quyết định, tiểu trợ lý vẫn là trước không khai trừ rồi. Lúc này ở chung cư vì Hạ Thời Vũ bạo gan đầu phiếu giả Minh Minh bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Hắn xoa xoa cái mũi, lẩm bẩm hai tiếng, kêu kêu một trận cuồng vang. Hắn lập tức quên mất chuyện này, một lần nữa đầu nhập đến đầu phiếu nghiệp lớn chung đi. Thẩm Hoài cùng Quách Văn Nguyên hàn huyên không bao lâu, liền có việc phải về công ty, lão Quách lập tức ân cần mà đem hắn đưa ra đi. Này gian quán trà là giả cổ đại lâm viên thiết kế. Thản nhiên đường mòn giấu ở núi giả cùng hoa mộc bên trong. Rất có ý nhị, nhưng là, nếu chuyển qua một tòa núi giả, liền nhìn đến không nghĩ nhìn đến người, kia đã có thể không quá có ý tứ, nếu có thể từ trên không đi xuống xem nói. Vừa lúc nhìn đến Quách Văn Nguyên đoàn người ở đường mòn một nửa chỗ cùng người oan ra ngõ hẹp. Mà làm đầu đúng là Thịnh Trinh cùng Hầu Trương. Thịnh Trinh lần này là vì chiêu đãi bằng hữu, cố ý tới quán trà, ai biết thế nhưng sẽ cùng Quách Văn Nguyên đụng phải. Hơn nữa không chỉ có là Quách Văn Nguyên, thế nhưng còn có Thẩm Hoài. Thịnh Trinh mặt âm trầm nhìn Quách Văn Nguyên cùng Thẩm Hoài. Quách Văn Nguyên cũng không cam lòng yếu thế. Hai bên ai đều không muốn tránh ra, phong cách cổ giạt rào đường mòn thượng tức khắc tràn ngập hỏa, dược vị. Lãnh Thịnh Trinh đoàn người tiến vào quán trà giám đốc thiếu chút nữa đánh chính mình một cái tát. Hắn như thế nào liền ngàn chọn vạn tuyển con đường này? Làm hai vị này chủ cấp đụng tới cùng nhau, hai phương đều không nói lời nào, nhưng thật ra nguyên bản đứng ở Thịnh Trinh phía sau Hầu Trương nhịn không được. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là chúng ta Quách tổng, hảo hảo lão bản không lo, ngược lại chạy tới đương con hát, kêu trong vòng cười đến rụng răng, Quách Văn Nguyên cười như không cười. Kia không có biện pháp, cha mẹ cấp tư bản, đem ta sinh như vậy xoái, không giống có người, cho dù có ý tưởng này, nhân gia tạ đạo còn không muốn muốn đâu, Hầu Trương mặt tức khắc thanh. Ngươi! Vẫn luôn không nói gì Thịnh Trinh nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói. Cữu cữu, Hầu Trương tuy rằng là Thịnh Trinh thân cữu cữu, nhưng Hầu gia muốn chỉ vào Thịnh gia ăn cơm, hắn tại đây cháu ngoại trai trước mặt cũng không có gì địa vị. Bởi vậy chẳng sợ đối Quách Văn Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể uể oải mà ngậm miệng. Quách Văn Nguyên phảng phất lúc này mới chú ý tới Thịnh Trinh. Ai ra? Này không phải Thịnh lão nhị sao? Ngượng ngùng, Hầu tổng này thể tích quá khổng lồ. Ta nhất thời đều không có chú ý tới ngươi, Thịnh Trinh ghét nhất người khác kêu hắn lão nhị. Nghe thấy Quách Văn Nguyên nói, sắc mặt của hắn càng khó xem, âm chắc chắc nói, Quách Văn Nguyên, ngươi đừng đắc ý, ta sớm hay muộn có một ngày muốn kêu ngươi biết. Này Thịnh gia tương lai là ai làm chủ, Quách Văn Nguyên cười lạnh. Tàn nhẫn lời nói ai sẽ không nói. Ta chờ, Thịnh Trinh sắc mặt càng khó xem, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoài. Thẩm Tổng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Thẩm Hoài hơi hơi gật đầu. Thịnh giám đốc Thịnh Trinh cũng không có bởi vì hắn xưng hô sắc mặt liền chuyển biến tốt đẹp. Vẫn như cũ lạnh một khuôn mặt, phía trước dịch hành sự tình, chúng ta xem như không đánh không quen nhau. Ta thực thưởng thức Thẩm tổng, trước kia sự coi như xóa bỏ toàn bộ, về sau có cơ hội hy vọng có thể hợp tác. Thẩm Hoài trong lòng buồn cười. Không biết Thịnh Trinh này mặc danh tự tin là từ đâu tới. Nhưng hắn cũng không đến mức cùng Quách Văn Nguyên giống nhau dỗi trở về. Vì thế chỉ là cười nói. Hảo, ta cũng hy vọng về sau có thể cùng Quan Duệ có hợp tác. Thịnh Trinh ăn một cái không mềm không? Ngạnh cái đinh, trong lòng càng khí, đáng tiếc lại phát không ra hỏa. Trong lòng âm thầm đem Thẩm Hoài mắng một hồi. Trên mặt lại giả mù sa mưa nói. Xem ở Thẩm tổng mặt mũi thượng, chúng ta khiến cho con đường này. Coi như giao cái bằng hữu. Thẩm Hoài mỉm cười gật đầu. Đa tạ Thịnh giám đốc. Thịnh Trinh cũng miễn cưỡng câu ra một mặt cười. Theo sau lạnh lùng mà chuyển hướng quán trà giám đốc, đổi con đường, quán trà giám đốc không nghĩ tới Thịnh Trinh cư nhiên sẽ thoái nhượng. Lau một phen cái chán hãn. Hảo hảo hảo, ngài bên này thỉnh, bọn họ nhóm người này người mênh mông cuồn cuộn mà thay đổi con đường. Quách Văn Nguyên đắc ý mà phất phất tay, các vị đi thong thả a. Nhưng mà Thẩm Hoài lại nhìn bọn họ bóng dáng, chậm rãi nhăn lại mày. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồng đồng 29 bình, Candice tương 10 bình, mãn giai hồng diệp 3 bình, vẽ lê y 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.